Đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đồ tổng tài. Chương 256. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Khiết thấy Quách Á bị như vậy, không kìm được sự tức giận, cô ôm chặt lấy Quách Á, quay sang Vô Âm mà gào lên, sao cô lại đối xử với Quách Á như vậy? Anh ấy yêu cô nhiều như thế, sao cô lại nỡ làm thế với anh ấy? Tiếng động từ cuộc cãi vã thu hút sự chú ý của mọi người. Cha mẹ Lưu Chết cùng gia đình nhà trai vội vã chạy đến. Lưu Chết đẩy đám đông, chạy nhanh tới bên cạnh Vu Âm. Trước khi cô kịp lên tiếng, những người xung quanh đã vội vã kể lại chuyện vừa xảy ra. Khi Lưu Chết nghe xong, sắc mặt anh ta lập tức tối lại. Anh ta không chút do dự tiến tới, đạp một cú thật mạnh vào người Quách Á, quát lớn. Miệng lưỡi hôi hám như vậy, chẳng trách đại sư muốn bịt miệng anh. Lưu Chiết tiếp tục mắng, thấy đại sư xinh đẹp, anh liền tỏ ra ta đây với tiểu thư con nhà giàu, không biết trời cao đất rộng. Anh còn đòi cho 400 đồng nữa, anh thật sự vô sỉ. Vu Âm là người mà Lưu Chiết mời đến, không ngờ lại để cô gặp phải loại người như Quách Á. Lưu Chiết cảm thấy rất có lỗi, vì vậy anh ta càng mắng Quách Á không nương tay. Lưu Chiết tiếp tục nói, cho dù nhà anh không có gương, thì anh cũng nên soi xuống dưới xem mặt mình như thế nào đi. Anh có tư cách gì để thích đại sư? Anh tưởng chỉ cần có chút thịt trên người là có thể leo cao à? Sau khi mắng xong Quách Á, Lưu Chiết quay sang Từ Khiết, giọng càng thêm lạnh lùng. Còn cô nữa, đầu óc có phải bị chó ăn rồi không? Thích ai không thích, lại đi thích loại người như Quách Á, cô có biết hắn hay chê giễu cô như thế nào không? Trong đám con trai chúng tôi, hắn gọi cô là con chó L. I, ế, em mờ láp, càng L, I, ế, em mờ thì càng khinh thường cô. Lưu Chiết không thể hiểu nổi, nói tiếp, trước đây không phải cô thích anh Sương sao? Thích anh Sương đã là quá cao xa rồi, vậy mà cô lại sa đà vào loại hàng dởm như Quách Á, thích đến mức không còn tự trọng nữa sao? Từ Khiết gào lên, đây là chuyện của tôi, liên quan gì đến các người? Đừng có xen vào, Lưu Chiết tức giận, quát lại. Tôi xem cô mới là con CS, o điên, ai còn quan tâm đến cô thì người đó mới là chó. Từ Khiết bị mắng mà không thể phản kháng gì, cô chỉ biết gào lên giận dữ. Lưu Chiết không muốn mất thời gian với cô nữa, vội vã lôi kéo Vu Âm đi. Cô dâu, thấy tình hình căng thẳng, vội vàng đuổi theo Lưu Chiết và Vu Âm, nhỏ nhẹ xin lỗi. Quách Á là đồng nghiệp cũ của chồng tôi, lại là người cùng quê, hôm nay mới mời hắn đến. Không ngờ hắn lại là loại người tiện tay tiện chân như vậy. Mọi người đừng giận, tôi sẽ sắp xếp cho mọi người một bàn riêng. Cô dâu tiếp tục xin lỗi Vu Âm, rồi quay sang Từ Khiết nói. Về phần Từ Khiết, tôi thật sự không biết phải làm sao với cô ấy nữa. Chúng tôi đã khuyên can, đã mắng chửi, nhưng cô ấy vẫn không chịu tỉnh ngộ. Cô ấy có nhiều ưu điểm, nhưng lại quá mù quáng trong chuyện tình cảm. Cô dâu nhờ người nhà tìm thêm một bàn bên cạnh để Vu Âm và Lưu Chiết ngồi riêng. Biết Vu Âm thích bánh cưới, cô dâu còn đích thân vào bếp lấy thêm một phần. Quách Á bị người nhà chú rể đuổi đi, còn Từ Khiết vì quá yêu Quách Á nên quyết định không làm phù dâu nữa, cầm túi sách đuổi theo hắn. Các phù dâu khác chỉ biết lắc đầu ngao ngán, may mà cô dâu không chọn Từ Khiết làm phù dâu chính. Mặc dù có những rắc rối trong tiệc cưới, nhưng không khí không bị ảnh hưởng quá nhiều. Mọi người vẫn ăn uống vui vẻ, chỉ có một chủ đề mới để bàn tán, đó là cô dâu có một người bạn rất lợi hại, có thể bịt miệng người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô dâu và chú rể, sau khi kính rượu xong, không quay lại bàn chính mà quyết định ngồi cùng Vu Âm và những người bạn thân thiết. Trong lúc trò chuyện, mọi người không khỏi nhắc đến Từ Khiết. Một trong các phù dâu cất tiếng phàn nàn. Sau này tôi sẽ không chơi với Từ Khiết nữa. Hôm nay là ngày trọng đại như vậy mà cô ấy lại bỏ đi. Chỉ lo chăm chút cho Quách Á, đâu có quan tâm gì đến chúng tôi, những người bạn này. Tôi thấy cô ấy như một bệnh nhân nghiện tình yêu nặng. Trước kia, khi còn thích Lưu Sương, Từ Khiết vẫn rất tỉnh táo. Lưu Sương là người ưu tú, nho nhã và lễ độ. Chúng tôi có thể hiểu vì sao cô ấy lại thích anh ta. Nhưng Quách Á thì thật sự quá khó hiểu. Tôi không thể lý giải được. Một phù dâu khác, mặc dù không làm việc chung với Quách Á, nhưng lại thường xuyên gặp mặt hắn ta, lên tiếng. Từ khi Từ Khiết thích Quách Á thật sự rất đột ngột. Hôm trước còn theo đuổi Lưu Sương, hôm sau đã nói thích Quách Á rồi. Cô ấy thật khó hiểu, không thể đoán được tâm lý. Một người bạn của Từ Khiết thêm vào, cô ấy thay đổi quá nhanh, khiến chúng tôi chẳng thể hiểu nổi. Thích ai thì thích, nhưng sao lại là Quách Á chứ? Vô Âm nghe vậy, liền suy đoán, chắc hẳn có ai đó đã dùng thuật chú lên cô ấy. Vậy thì càng hợp lý, cô dâu tiếp lời. Khi tôi nói chuyện với Từ Khiết về thuật cổ và thuật chú, cô ấy lộ rõ vẻ mặt như bị phát hiện một bí mật lớn. Cô ấy vội vàng phủ nhận, rõ ràng không phải vì không biết về những thứ này, mà là sợ hãi vì bị lộ. Vô Âm khẽ gật đầu, tiếp tục, vậy có thể cô ấy đã sử dụng thuật cổ để giảm cân, và dùng thuật chú để ép buộc người khác phải thích mình. Nhưng có vẻ như cô ấy không hiểu rõ thuật chú, nên đã làm sai. Không chỉ nhầm lẫn về mối quan hệ chính và phụ, mà còn sai cả đối tượng nữa. Nghe xong những lời này, cả phòng đều im lặng, bàng hoàng trước những suy luận của Vô Âm. Một lúc lâu sau, cô dâu mới phản ứng lại, lên tiếng. Từ Khiết luôn nói rằng cô ấy giảm cân nhờ tập luyện và ăn uống điều độ, nhưng chúng tôi thường xuyên ở bên cạnh và biết rõ là cô ấy ăn nhiều hơn trước rất nhiều, cũng không thấy cô ấy luyện tập gì cả. Thế mà cô ấy lại giảm cân nhanh đến vậy. Cách chương.